Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 534. Chương 534. Mùa mạng. Trần Trầm bay qua, đem cái kia còn tại rung động không thôi vòng tròn trấn áp lên. Thứ này thế nhưng là cái bảo vật, nếu không phải Tử Nguyệt không xuất thủ giúp một tay, chính mình lại có tiên khí loại vật này, vẫn đúng là cầm không xuống đồ vật. Ngươi không sao chứ? Đây là người nào? Xa xa Lê Tiên bay tới, lo lắng hỏi. Ta không sao, người này là tu sĩ dị giới. Thừa dịp nàng hiện tại không chết, ta phải vội vàng đem nàng đưa ra ngoài. Trần Trầm một tay nâng bao tải tâm hình linh quang bên trong Tử Nguyệt, cười nói. Hắn có thể tưởng tượng ra hắn mình bây giờ bộ dáng, khẳng định chơi rất vui. Nói không chừng xem kiếp trước ngoại quốc trong thần thoại thần tình yêu. Vậy bây giờ muốn đi? Không tệ, chờ ta làm xong việc, ta sẽ trở lại một chuyến, bù đắp hôm nay tạo thành tổn thất. Bất quá có một điểm các ngươi phải nhớ đến, hôm nay phát sinh chuyện tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trần Trầm nhẹ gật đầu phân phó nói. Chung quanh tụ tập tới mấy tên hợp thể tu sĩ dồn dập gật đầu. Nếu Trần Trầm có việc gấp muốn làm, bọn hắn cũng không là cái gì không biết đại cục người. Nguyên cớ cũng không có làm thêm giữ lại, rời đi Lê Tiên Tông. Trần Trầm gánh Tử Nguyệt cực tốc hướng về Hoành Đoạn Ma Tông chỗ tồn tại phương hướng bay đi. Chỉ cần đem người này giao cho Tiêu Lăng, vậy hắn nhiệm vụ liền coi như hoàn thành a. Về phần Tiêu Lăng sẽ xử trí như thế nào cái này Tử Nguyệt, hắn cũng không biết, bởi vì gánh cái mang theo linh quang bảo hộ người. Nguyên cớ Trần Trầm cũng không có ngồi truyền tống trận, trọn vẹn phi hành đã hơn nửa ngày phía sau mới tới Hoành Đoạn Ma Tông phạm vi bên trong. Mới vừa tới chỗ, không đợi hắn kêu gọi đầu hàng, trong đầu liền vang lên một thanh âm. Người thật bắt người trở về. Nghe được Tiêu Lăng tra hỏi, Trần Trầm tức giận trả lời. Sư huynh, không phải ngươi để cho ta bắt sao? Chẳng lẽ ngươi tại cùng ta nói đùa? Vừa dứt lời, một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên phủ xuống tại Trần Trầm trước mặt. Cái này hắc y thân ảnh vóc dáng thon gầy, hai đầu lông mày cho người ta một loại lăng lệ khí. Mới vừa xuất hiện liền đưa tay chỉ hướng Trần Trầm trên đỉnh đầu tâm hình linh quang bảo hộ. Trong này là tu sĩ dị giới. Tiêu Lăng ngữ khí kinh ngạc hỏi. Nói thật, trước đó hai ngày hắn nói lên yêu cầu kia cũng chính là thuận miệng nói. Trong lòng thực ra cũng không có trông chờ cái này nhỏ yếu sư đệ thật bắt sống một cái tu sĩ gì. Giới trở về, ta quét thành ba tên độ kiếp bắt lấy một tên tu sĩ dị giới. Không những không có thể sống bắt, ngược lại ba người đều bị thương. Đây là tiểu sư đệ này sớm cung cấp tình báo tình huống phía dưới. Giờ đây để cái này hợp thể tu vi tiểu sư đệ lại tìm một cái đi ra, vẫn phải là bắt sống. Đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chưa từng nghĩ đến vậy, mới qua hơn hai ngày một điểm, tiểu sư đệ này liền thật dẫn người tới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, ta mất sức chín châu hai hổ mới đem thiếu nữ này bắt lại. Sư huynh người tiếp tốt. Trần Trầm nói xong đem Tử Nguyệt như là rác rưởi một dạng ném cho Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tiếp nhận tâm hình linh quang bảo hộ, chân mày hơi nhíu lại. Trần Trầm thì không kịp chờ đợi tiếp tục nói. Nhìn một chút, còn có tức giận a. Sư huynh, ngươi cho ta nhiệm vụ ta xem như hoàn thành. Dứt lời, Trần Trầm phun ra một hơi, lộ ra nụ cười, đem Tử Nguyệt giao cho Tiêu Lăng. Hiện tại cái này Tử Nguyệt mặc kệ là chết vẫn là chạy trốn, vậy coi như đều không liên quan hắn. Người này thật sự là tu sĩ dị giới. Ngươi cùng ta nói một chút là làm sao bắt đến nàng. Tiêu Lăng một bên hỏi một bên tiếp xúc đụng một cái linh quang bảo hộ. Kết quả linh quang bảo hộ không có bất kỳ cái gì phản ứng, khiến hắn lông mày hơi nhíu lại. Là dạng này, Trần Trầm đem quá trình đại thể miêu tả một lần. Về phần dùng hệ thống tìm người thì bị hắn quy về vận khí. Tiêu Lăng nghe đến đây không có truy vấn ngọn nguồn. Tiểu sư đệ này rất hiển nhiên có chút bí mật, nhưng có thể trở thành sư phụ tọa hạ đệ tử, ai còn không có mấy phần đặc biệt bản sự. Nguyên cớ hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn tin tưởng cái này hợp thể tu vi tiểu sư đệ còn không dám lừa gạt hắn. Sư đệ, làm không tệ, đã ngươi thật làm thành chuyện này, ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Tiêu Lăng nói xong tiện tay vung lên, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ, đưa đến Trần Trầm trong tay. Trần Trầm mở ra xem, một đạo chói mắt kim quang từ bên trong bắn ra, kém chút chói mù ánh mắt hắn, lại tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện trong hộp gỗ chứa là một quả màu vàng trái tim. Cái này trái tim chỉ có to bằng đầu người, còn mơ hồ đang rung động, phảng phất mới từ một cái cơ thể sống bên trong đào móc ra giống như. Hệ thống, phụ cận mạnh nhất trái tim ở đâu? Tiên linh chi khu trái tim. Thứ hai đây, ký chủ trước mặt chân long chi tâm. Đạt được hệ thống xác nhận, Trần Trầm vội vàng đem hộp gỗ thu vào. Đại sư huynh này phía trước tuy là khắc bạc chút, thế nhưng làm người vẫn tính mà nói, vậy mà trực tiếp cho mình chân long chi tâm. Phải biết trái tim đó là toàn thân tạo huyết khí quan, cái này tựa hồ còn đang nhảy nhót chân long chi tâm so với một điểm chân long chi huyết, nhưng muốn quý giá nhiều. Chỉ là không nghĩ tới cái này chân long trái tim đã vậy còn quá nhỏ. Đa tạ đại sư huynh ban bảo vật. Sư đệ kia liền, Trần Trầm đang chuẩn bị cáo từ, gặp Tiêu Lăng chính giữa đang nỗ lực phá vỡ cái kia tâm hình vòng phòng hộ. Lập tức dừng lại lời nói, chuẩn bị nhìn một chút đại sư huynh này thủ đoạn. Chưa từng nghĩ đến Tiêu Lăng mấy lần dùng sức, cái kia tâm hình vòng phòng hộ đều không có một tơ một hào bị lay động tư thế. Tiêu Lăng trên mặt dị sắc càng ngày càng đậm, Trần Trầm cũng là âm thầm kinh hãi. Một kiện bảo vật để Tiêu Lăng loại này đại thừa bên trong cao thủ đều không thể lay động. Cho dù hắn bây giờ còn chưa vận dụng toàn lực, nhưng đại thừa liền là đại thừa. Tiện tay dùng thêm chút sức vậy cũng không phải độ kiếp có thể so sánh. Mà có thể ban cho tử nguyệt loại bảo vật này người đến cùng là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ là minh uyên giới đỉnh phong nhân vật? Cái này thế nhưng là trêu chọc khó lường người. Cáo từ, tranh thủ thời gian bỏ qua một bên quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Trầm chắp tay nói, đại sư huynh, người ta giao cho ngươi, ta vẫn phải vội vã đem cái này trái tim đưa trở về. Cái này liền cáo từ, hắn lời còn chưa nói hết, Tiêu Lăng đột nhiên phát lực, cả người thân thể trong chớp mắt biến thành màu vàng. Một cỗ không gì sánh kịp khi thế khủng bố nháy mắt quét sạch phương viên trăm dặm. Tâm hình linh quang bảo hộ bắt đầu biến hình, dần dần có vỡ nát xu thế. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, tâm hình linh quang bảo hộ bên trong lại bắn ra một đạo quang mang, tạo thành một bóng người, chiếu chiếu ở hư không bên trong. Đó là một tên áo đen tu sĩ, toàn thân bao phủ tại trong hắc vụ. Không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cho người ta một loại cực kỳ đè nén cảm giác. Đạo hữu, còn mời hạ thủ lưu tình. Một tiếng thanh âm khàn khàn theo áo đen tu sĩ trong miệng truyền ra. Tiêu Lăng buông lỏng tay ra, nhìn về phía bầu trời, cười nhạt nói, không nghĩ tới sư đệ ngươi vận khí như thế tốt, một chảo liền bắt được đầu cá lớn. Trần Trầm ngượng ngùng cười cười, không nói gì thêm. Ngươi là ai? Tiêu Lăng hỏi. Áo đen tu sĩ hư ảnh khe khẽ thở dài, tiếp đó nhìn về phía tâm hình quang cháo, sâu kín nói ra, ta tên Tử Vi, Minh Uyên giới một giới tán tu. Đạo hữu, ta đây tôn nữ rơi vào tay ngươi, là nàng vận khí không tốt, nhưng xin nể tình hai chúng ta giới còn không có hoàn toàn khai chiến phân thượng. Thả nàng một lần, ta sẽ cho ngươi vừa ý tạ ơn, xem như mua nàng một đầu mạng.